Điểm 10 của thầy, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc vui đến mấy cũng tàn, bầu trời đêm đông lạnh lẽo, đống lửa trại cuối cùng cũng lụi tắt. Sau khi chắc chắn các học sinh đã trở về lều cá nhân để ngủ, Gia Bạch một mình dọn dẹp đống tàn dư của bữa tiệc. Còn Khả Thi ngồi trong lều, soạn gối, chăn và xịt một ít mùi hương đuổi côn trùng. Cô ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị tắt bóng đèn nhỏ. Rồi chất giọng trầm nhưng dịu dàng ấy lại vang lên. Em ngủ chưa? Anh vào được không? Tiếng nói nhỏ nhẹ, êm dịu như một tiếng đàn trong đêm. Cô ngạc nhiên trả lời. Em chưa? Anh vào đi. Gia Bạch bước vào trong chiếc lều nhỏ. Vì là đồ dùng cá nhân nên không gian cũng không quá lớn để hai người có thể đứng thẳng. Giống như loài hoa mặt trăng, tình yêu này chỉ thực sự được nở rộ vào ban đêm. Họ phải che giấu nó khi ánh mặt trời ló dạng sau những áng mây cao. Chỉ khi tất cả chìm vào giấc ngủ say, cả hai mới sẵn sàng tung những cánh hoa đẹp đẽ mà chỉ có họ mới được chiêm ngưỡng. Anh chui vào đây làm gì? Định giở trò với em hả? Cô nói đùa vài câu rồi cười tươi như một đứa trẻ con. Chẳng cần phải âu yếm hay đụng chạm xác thịt, chỉ riêng nụ cười ấy thôi cũng đủ làm trái tim anh đập thật mạnh mẽ. Gia Bạch cười khẩy. Vào nói chuyện một chút rồi tôi về thôi cô nương. Đầu óc bậy bạ là giỏi. Không gian trong lều ấm cúng khiến cho con người ta muốn được âu yếm, vỗ về. Khả Thi cũng không phải ngoại lệ. Cô nhấc tay Gia Bạch lên rồi nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng anh. Nhịp đập mạnh mẽ của hai trái tim như hòa vào nhau. Hai gương mặt ngại ngùng cứ thế mà ngắm nghía đối phương. Thầy ơi, em chấm anh 10 điểm trong tim em đấy. Gia Bạch tỉnh giấc bởi tiếng chim hót ríu rít bên ngoài. Tiếng cười nói của học sinh hòa lẫn tiếng xào xạc của gió mùa. Anh nhận ra mình đã ngủ quên trong lều của Khả Thi từ tối hôm qua. Hai bàn tay Gia Bạch để sau đầu như một cái gối nhỏ. Còn gối của cô ấy là cơ ngực đang nâng lên hạ xuống của anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang ngủ say trên cơ thể của mình, không kiềm chế được mà nhéo má cô một cái. Khả Thi lơ mơ tỉnh dậy sau khi bị nhéo trộm. Đang định mắng Gia Bạch thì một giọng nữ dịu dàng từ bên ngoài vọng vào. Khả Thi, cậu dậy chưa? Có thấy thầy chủ nhiệm đâu không? Là Ngọc Anh, cả hai trong lều giật mình nhìn nhau. Cô luống cuống trả lời. Cây ết không thấy. Tôi mới dậy thôi. Sao đấy, cậu tìm thầy ấy có việc gì không? Là cô Trang tìm. Cô ấy bảo thầy Bạch hẹn cô ấy đi ăn sáng nhưng giờ chẳng thấy đâu. Rõ ràng là cô Trang bịa. Nhưng Khả Thi vẫn quay lại lườm Gia Bạch. Sát khí đùng đùng, miệng thì trả lời Ngọc Anh. À thế à, thầy Bạch hẹn cơ đấy. Nói rồi, cô nheo mắt, cau đôi lông mày nhỏ xinh của mình lại, thì thầm với Gia Bạch. Anh liệu hồn, lén phén là chết với em. Một lúc lâu sau, khi đã chắc chắn không có ai ở gần trại của mình, Gia Bạch mới bước ra. Tất cả học sinh khối 12, bao gồm cả Khả Thi, đang ăn một bữa sáng ngon lành ở khu thực phẩm cách khá xa chỗ này. Như một con muỗi đánh hơi được mùi máu tươi, cô Trang đã nhanh chóng định vị được Gia Bạch. Cô bước lại gần, giọng điệu vẫn không khác gì tối qua. Đi ăn sáng không anh? Em mời. Gia Bạch không trả lời mà chỉ đứng bấm điện thoại, giống như một sự từ chối thẳng thừng, thậm chí còn nặng nề hơn tối hôm qua. Nhưng cô Trang nào biết thân biết phận, chưa người đàn ông nào lọt vào tầm ngắm của cô mà không gục ngã trước sự mềm mỏng quyến rũ này. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Được lắm, Hàn Gia Bạch, anh còn làm giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để xem tôi có chinh phục được anh không. Cô Trang đưa những ngón tay trắng nõn che đi màn hình điện thoại của Gia Bạch. Tầm mắt của anh ngay lập tức liếc lên, sắc bén, lạnh tanh. Cuối cùng thì Gia Bạch cũng chịu nhìn cô, cho dù ánh mắt đó không phải thứ cô muốn. Cô Trang mới bắt đầu bằng chủ đề gần gũi với mục tiêu của mình nhất. Bạn gái anh là người như thế nào? Có xinh đẹp như em không? Gia Bạch nghe xong thì chỉ cười khinh một cái rồi tắt điện thoại bỏ vào túi áo. Anh lại trưng ra bộ mặt nghiêm chỉnh và khó chịu của thầy Bạch thường ngày. Nếu cô thích chen chân vào các mối quan hệ như vậy, thì đi làm sugar baby sẽ nhiều tiền hơn đó. Trong một khoảnh khắc, cả cơ thể cô Trang như đông cứng. Không phải vì cảm thấy nhục nhã, mà vì cô ngạc nhiên. Một Hàn Gia Bạch nổi tiếng là người thầy mẫu mực. Lại đi nói ra những từ ngữ mang sát thương chí mạng đó ư? Đúng, tôi có thể dùng nhiều cách tàn nhẫn nhất để từ chối những người phụ nữ khác. Vì tôi chỉ cần một mình em. Cách chương.